Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2357, nửa bước đạo tổ thiên kiếm thánh tôn, độc cô bại thiên hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng khổng lồ ba động để bên trong thiên địa hỗn chiến, đều giống như bị áp chế đồng dạng. Một số người ánh mắt nhìn về phía đoàn cửu tiêu, thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ có thể cảm giác được đoàn cửu tiêu trên thân mênh mông lực lượng. Ở đây đợi lực lượng trước mặt, bọn họ yếu ớt như là con sâu cái kiến, xuất thủ tức có thể chấn áp bọn họ. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Diêm Thiên Thần Hoàng. Đoàn cửu tiêu lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Diêm Thiên Thần Hoàng. Kinh thiên khí tức còn như sóng biển đồng dạng, hướng về Diêm Thiên Thần Hoàng chiến hạm mà đi. Diêm Thiên Thần Hoàng, đến đây nhất chiến. Đoàn cửu tiêu nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng cáu kỉnh nói ra. Diêm Thiên Thần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, giống như không có để ý cái kia đoàn cửu tiêu đồng dạng. Bất quá tại phía sau hắn xuất hiện một bóng người, thân ảnh này trên thân khí tức đồng dạng khủng bố, ánh mắt nhìn về phía đoàn cửu tiêu. Đoàn cửu tiêu, ngươi muốn theo thần hoàng chiến đấu, còn kém một chút, liền để ta trước tới nhìn ngươi một chút thực lực. Thân ảnh này thân mặc áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong tay hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, cái này hào quang óng ánh xuất hiện, bên trong thiên địa nguyên bản tùy ý lôi điện. Tại thời khắc này giống như bị triệt tiêu đồng dạng. Chém, cái kia xuất hiện thân ảnh màu trắng, một kiếm chém ra, sáng chói kiếm sắc bén ánh sáng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Rơi xuống kiếm quang hóa thành vô tận hải dương đồng dạng, muốn đem đoàn cửu tiêu hủy diệt. Đoàn cửu tiêu thấy thế một quyền đánh ra, vô tận lôi điện bộc phát ra, cùng kia kiếm quang va chạm, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, trong mắt mọi người. Chỉ thấy hai phương thiên địa tại va chạm đồng dạng, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cỗ lực lượng này mạnh như vậy, ta cảm giác ta tiến vào bên trong khẳng định hóa thành tro tàn. Một số người quan chiến lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy cái kia tia sáng chói mắt chỗ. Bọn họ có thể chưa có xem nửa bước đạo tổ ở giữa chiến đấu, cho nên không biết nửa bước đạo tổ ở giữa cường đại. Nhưng nhìn đến trận chiến đấu này, trong lòng bọn họ kinh hãi. Quảng cáo cũng sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Không có cách nào, thực lực thế này quá mức cường đại, dù là tiết lộ ra ngoài một tia lực lượng, đều có thể nghiền ép một số tầm thường hạ vị thiên tôn. Đó là ai, có thể nửa bước đạo tổ cảnh đoàn cửu tiêu nhất chiến. Nơi xa, đến đây quan chiến Tô Mộc Thanh nhìn lấy người áo trắng kia, trầm giọng hỏi. Không nghĩ tới thiên kiếm thánh tôn, vậy mà gia nhập Diêm Thiên Thần Hoàng dưới trướng. Nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia, Cổ Kinh Điện cái kia hắc bào lão giả thần sắc trầm xuống nói. Thiên kiếm thánh tôn, Tô Mộc Thanh hơi nghi hoặc một chút, nàng trong trí nhớ không có cái này thiên kiếm thánh tôn. Thiên kiếm thánh tôn, chính là hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ cường giả, xuất hiện qua không có mấy lần, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ, rất sớm trước đó thì bước vào nửa bước đạo tổ cảnh, chỉ là không nghĩ tới vậy mà thêm vào Diêm Huyết Thần Điện. Không biết cái này Diêm Huyết Thần Hoàng đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Nếu như vậy, hôm nay cửu tiêu cung sợ rằng sẽ bị diệt. Hắc bào lão giả trầm giọng nói ra, Diêm Thiên Thần Hoàng đều không xuất thủ, có người thì ngăn chờ đoàn cửu tiêu, nếu như vậy, cửu tiêu cung như thế nào đến bảo vệ? Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, hai người giao thủ không ngừng, tràn ra năng lượng giữa thiên địa hình thành một đạo dấu vết, một số đến gần phổ thông võ giả, toàn bộ bị chém giết. Một tên cũng không để lại. Giao thủ Diêm Huyết Thần Điện người cùng cửu tiêu cung đệ tử, cấp tốc lui lại. Oanh, hai cỗ lực lượng không đoạn giao đánh, lôi điện chìm ngập hết thảy, kiếm quang không ngừng mà lấp lóe. Nếu như thiên địa chỉ còn lại có hai loại lực lượng đồng dạng. Bành hai bóng người tại giao thoa bên trong lui về phía sau. Đoàn cửu tiêu trên thân xuất hiện một đạo kiếm ngân phía trên máu tươi chảy xuôi, vô tận lực lượng tại chữa trị cái này kiếm ngân. Cái kia thiên kiếm thánh tôn, trên thân xuất hiện một đạo cháy đen dấu vết, vô tận lôi điện ở nơi đó không ngừng lấp lóe. Giữa hai bên thực lực chênh lệch không nhiều, điên cuồng giao thủ, đều bị tổn thương, chỉ là đối với cửu tiêu cung cực kỳ bất lợi. Đoàn cửu tiêu, người thần phục với ta, hôm nay ta liền bỏ qua cửu tiêu cung, người xem coi thế nào. Lúc này thời điểm Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, thanh âm ầm ầm vang vọng đất trời. Diêm Thiên Thần Hoàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật là bên thắng sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta Cửu Tiêu Cung, xem thường ta Đoàn Cửu Tiêu. Ta Cửu Tiêu Cung cũng không phải ngươi nghĩ liền có thể cầm xuống. Ngươi có hậu thủ, chẳng lẽ ta liền không có sao? Đoàn Cửu Tiêu lạnh giọng nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Lúc nói chuyện, cái kia Đoàn Cửu Tiêu trên người kiếm ngân được chữa trị, bất quá đối diện Thiên Kiếm Thánh Tôn trên thân lôi vết cũng được chữa trị. Đoàn Cửu Tiêu, thực lực của ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi chỉ có thể ngăn cản ta, Diêm Thiên Thần Hoàng lại ra tay, ngươi Cửu Tiêu Cung người không ai có thể ngăn cản. Cái kia Thiên Kiếm Thánh Tôn mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, giờ phút này Diêm Thiên Thần Hoàng, bàn tay nâng lên, đưa tay lăng không một chỉ, hướng về cái kia cùng Mộc Ly giao thủ từ sở mà đi. Cái kia đang cùng Mộc Ly giao thủ từ sở, thần sắc biến đổi. Quay đầu muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, nhưng là trong khoảnh khắc, hắn bị một đạo lực lượng kinh khủng thôn phệ. Bành, tính cả hắn chỗ khu vực, cùng nhau vỡ nát. Diêm Thiên Thần Hoàng một chỉ thì diệt sát đi Cửu Tiêu Cung một tên trưởng lão, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Không đầu hàng cái kia ta chậm rãi giết. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn trước Cửu Tiêu Cung những trưởng lão kia. Những người này căn bản là ngăn không được hắn một kích. Thề sống chết hiệu chung Cửu Tiêu Cung. Cửu Tiêu Cung trưởng lão thấy thế, đều trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, khí tức quanh người tăng vọt, muốn cùng Diêm Thiên Thần Hoàng liều chết nhất chiến. Bất quá những lực lượng này, Diêm Thiên Thần Hoàng không có bất kỳ cái gì lưu ý, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, các ngươi muốn chết, vậy ta thì đưa các ngươi lên đường, sau ngày hôm nay Cửu Tiêu Cung biến mất. Diêm Thiên Thần Hoàng thanh âm mang theo uy nghiêm vô thượng, bao phủ tại toàn bộ hư không bên trong. Lúc nói chuyện, thân hình hắn dậm chân mà ra, giống như thiên địa chi chủ đồng dạng, ánh mắt bế nghễ nhìn thoáng qua Đoàn Cửu Tiêu, sau đó hướng về Cửu Tiêu Cung mọi người nhìn lại. Các ngươi cung chủ không thèm để ý các ngươi sinh tử, như vậy các ngươi thì chết đi. Diêm Thiên Thần Hoàng thanh âm băng lãnh, thế nhưng là vào thời khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không bên trong lại lần nữa có khí tức kinh khủng buông xuống. Diệt thế tổ chức, Diêm Huyết Thần Điện, tự dưng khơi mào tranh chấp, mưu toan hủy diệt ta Bất Động Minh Vương thành Minh Hữu, hôm nay ta Bất Động Minh Vương thành phạt chi. Độc Cô Bại Thiên bóng người theo hư không bên trong đi ra. Tại phía sau hắn Khí Thiên Đế, Nhất Hiệt Thư, Ma Chủ, Thế Gian Tự Tại Vương Phật bọn người cùng một chỗ hiện thân. Cái này, nhìn đến cái này tình hình người quan chiến, thần sắc đều là biến đổi. Không nghĩ tới lúc này thời điểm Bất Động Minh Vương thành người xuất hiện. Mà lại nghe cái kia người lên tiếng, nói Cửu Tiêu Cung cùng Bất Động Minh Vương thành kết minh. Bọn họ là minh hữu. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy xuất hiện Độc Cô Bại Thiên ánh mắt ngưng tụ. Độc Cô Bại Thiên, Bất Động Minh Vương thành đệ nhất phó thành chủ. Ngươi muốn nhúng tay ta cùng Cửu Tiêu Cung ở giữa sự tình. Ánh mắt lạnh lùng, vừa mới lại nói của ta đến rất rõ ràng, ngươi đối với ta minh hữu xuất thủ, ta Bất Động Minh Vương thành làm sao lại ngồi yên không lý đến. Nói chuyện Độc Cô Bại Thiên khí tức quanh người tăng vọt, nửa bước đạo tổ cảnh thực lực bạo phát đi ra. Cái này Độc Cô Bại Thiên cũng là nửa bước đạo tổ. Tô Mộc Thanh nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc khẽ giật mình nói. Độc Cô Bại Thiên lúc trước, chỉ là thượng vị thiên tôn. Làm sao hiện tại là nửa bước đạo tổ cảnh cương giả? Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy trên thân khí tức bạo phát Độc Cô Bại Thiên, ánh mắt biến đến âm trầm. Hắn không nghĩ tới tiến triển thuận lợi sự tình, bây giờ lại xuất hiện biến cố. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng Ca Đại Việt, Cách Chương.